Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 153, ta lấy hữu tình giao vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kim Mặc Nhĩ lấy thiếu nữ tóc ngắn trên mặt đất ngồi làm đột phá khẩu, ở cùng Thiết Thối Tư đánh giết bên trong đoạt lại tiên cơ. Cứu Trúc Duy Ngã cũng là quên, Mặc gia cự tử lá thư này bên trong, thế nhưng là điểm danh nhường Hí Tương Nghi cùng Thiết Chân Nhân cùng đi Bất Thục Thành. Tại sao Thiết Thối Tư lại cùng Hí Tương Nghi ở Mặc gia cự tử phong thư này bên trong đặt song song? Bởi vì vị này Mặc gia thiên tài thiếu nữ, chính điều khiển lấy dạng này một tôn chân nhân cảnh lực lượng. Thúc đẩy chân nhân cảnh lực lượng, coi như tự thân xa không có chân nhân cảnh tu vi, cũng có thể chân nhân nhìn tới. Dõi mắt thiên hạ, Mặc gia coi trọng nhất cũng nhất tôn trọng ngoại vật lực lượng. Cho nên rõ ràng là cự tử tự mình hạ lệnh như vậy một kiện việc lớn. Cũng là Hí Tương Nghi yêu tay du tay trước vào thành, thí nghiệm một phen nàng mới nhất sáng tạo, sau đó mới chậm rãi nhìn cự tử mật tín. Thiết Thối Tư bồi tiếp nàng chơi đùa, đương nhiên là có cưng chiều tình cảm, thế nhưng là ở cự tử mệnh lệnh phía trước, có thể có loại trình độ này tự chủ, thậm chí phong thư này là ở Hí Tương Nghi trên tay. Bản thân chính là một loại phân lượng thể hiện. Vào giờ phút này, Hoàng Kim Mặc một ấn hạ xuống. Hí Tương Nghi trực tiếp gọi ra chân nhân cấp khôi lỗi, tới đối đầu. Cái kia đạo hành động ở giữa nhanh như thiểm điện hư ảnh, một nháy mắt liền đã ngưng thực. Cũng là một tôn hoa văn màu che mắt, mặt đỏ răng nanh, chân cao một trượng, bắp thịt cuồn cuộn người đàn ông vạm vỡ. Trên thân trần trụi, khuôn mặt dữ tợn, lại có một loại ngang nhiên chính khí. Như thần lại như quỷ. Sát khí phồng lên đồng thời, trên thân cũng lưu chuyển lên màu đỏ bảo quang. Thân này từ bề ngoài nhìn tới, cùng thân người cũng giống như nhau, thế nhưng trong cơ thể gào thét không phải khí huyết như nước thủy triều, mà là cao tốc xoay tròn bánh răng âm thanh. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, giống như thiên địa vận hành đạo lý, là một loại tuyên cổ quy tắc thể hiện. Cái gọi là giữa thiên địa có nó thần quỷ, quỷ thần trừng ác dương thiện, người ứng mà biết, kính. Sợ, từ là lấy được ước thúc, không thi hành việc ác. Cho nên là, minh quỷ, thế gian không thể trừng ác dương thiện quỷ thần, Mặc gia diệt. Thế gian không còn trừng ác dương thiện quỷ thần, Mặc gia lập. Hiện thế hưởng quốc người, nhiều nhất bất quá 3,9205. Mà Mặc gia loại này cổ xưa tông môn lịch sử, vượt qua mấy cái thời đại lớn. Cái này một tôn xưng là minh quỷ chân nhân khôi lỗi ngưng ra thân hình, lập tức rút thân tự lên. Hết thảy nguyên lực đều là hắn chỗ hội tụ, hắn nắm tay âm thanh phảng phất là ở lòng bàn tay bóp nát thiên lôi, trên cánh tay hắn cơ bắp trong nháy mắt từ mấy ngàn tinh vi bộ kiện đẩy lên cao nhất. Bành trướng, khuếch trương, bộc phát, hắn một quyền, dùng cái này một quyền đánh tới hướng từ trên không ép xuống Hoàng Kim Mặc. Lấy vô song lực lượng, đón lấy cái kia trong truyền thuyết Sơn Hải Điển thần ấn. Không khí toái diệt, không gian toái diệt, ấn rơi, quyền đến. 108 loại huyễn sinh huyễn diệt cảnh tượng, ở cái này không gì sánh kịp lực lượng trước sụp đổ ly tán. Hoàng Kim Mặc đè xuống chính là hoành hành thần lâm cấp độ lực lượng, thế nhưng là lật ngược mà đến, là hàng thật giá thật chân nhân cấp lực lượng. Thân hình của nàng vô hạn bay ngược, một nháy mắt rời đi Bất Thục Thành, chỉ còn lại có một điểm đen ở nơi xa. Bị một quyền đập tới trời cao, một vị đương thời chân nhân, lấy, thiên công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hưởng danh tồn tại, một tôn chân nhân cấp khôi lỗi, mở thần kế hoạch tạo nên côi bào. Chiến lực như vậy bày ra đến, đủ để hoành hành các tiểu quốc, tới này chỉ là một cái Bất Thục Thành, há có không nghiền ép đạo lý. Cũng thật là khiến người tuyệt vọng, trên mặt thoa thuốc màu Hí Tương Nghi, ngửa mặt nhìn xem cái kia xa xa điểm đen, ngữ khí nói không rõ là tán thưởng hay là chế nhạo. Thiết lão đầu. Xem ra một mình ngươi rất khó đưa nàng bắt. Thiết Thối Tư cũng không phủ nhận, cảm khái nói, cự tử làm ta mang theo ngươi cùng đi, không phải là không có đạo lý. Nghĩ không ra thế gian lại có như thế thần lâm, nhưng câu nói này nói xong, hắn sửng sốt một chút. Lúc này lại nhìn cự tử mệnh lệnh này, sẽ phát hiện bản thân nó đã nói lên cự tử đối với Hoàng Kim Mặc hiểu rõ. Không phải vậy bắt giết chỉ là thần lâm, làm sao đến mức phái ra hai cái chân nhân cấp chiến lực. Hắn từ bên trong phát hiện không giống bình thường ý vị, cũng cảm nhận được cự tử kiên quyết. Bất quá hắn cũng không nói gì, Mặc môn thần lâm cảnh thiên kiêu chết tha hương Bất Thục Thành, cầm hai cái nghi hung trở về thẩm vấn, thử thực tế là không thể bình thường hơn được sự tình. Nếu không trước hạn chế tự do, đợi đến chứng cứ vô cùng xác thực, nghi hung toàn chạy làm sao bây giờ? Hí Tương Nghi cau mũi một cái, phản bác trọng điểm hoàn toàn đi chệch. Là ta mang ngươi tới tốt lắm đi, tin đều là trước truyền cho ta, ta trước vào thành, ta còn bố trận. Thật tốt tốt, Thiết Thối Tư đối nàng rất là cưng chiều, liên thanh phụ họa. Nhưng hiền hòa dáng tươi cười thu liễm về sau, lập tức liền rút thân ngược lên. Lão phu hiện tại ngược lại là rất muốn nhìn một chút, môn này trong truyền thuyết thần thông, đến tột cùng có hay không cao nhất đâu. Trời cao điểm đen tại hạ rơi, mặc ra thiên công chân nhân ở bay vụt. Minh Quỷ lẳng lặng lơ lửng ở Hí Tương Nghi trên không, cũng không tham dự trận này va chạm. Nhưng theo tạch tạch tạch cơ quan tiếng vang lên, từng cây tối tăm phù văn dây xích, đột ngột chui ra hư không đến, vòng quanh toàn bộ Bất Thục Thành trên không, phong tỏa một vòng. Thân ảnh cùng thân ảnh, ở trên không gặp nhau, Thiết Thối Tư lại một lần nữa cùng Hoàng Kim Mặc gần sát. Lần này hắn lại không giữ lại, lấy ứng đối chân chính đối thủ tư thái, ứng đối cái này một vị cổ kim hiếm thấy thần lâm. Tay của hắn ngược lại là rất bình tĩnh, giống như là một cái bình thường lão nhân, giãn ra gân cốt, ngang trường trước người nhẹ nhàng lướt qua. Cho người cảm giác là động tác hơi lớn một chút, liền muốn gãy lão cốt đầu. Trong đó mãnh liệt va chạm, liên quan đến sinh tử giao phong, toàn ở quy tắc trình tự phát sinh. Thực lực cảnh giới không đủ người, căn bản liền nhìn cũng không nhìn thấy. Hoàng Kim Mặc đầu tiên là vội vàng không kịp chuẩn bị, gặp chân nhân cấp khôi lỗi Minh Quỷ một quyền, bị trực tiếp đánh vỡ Sơn Hải Điển thần ấn, đánh lên trời cao. Mới định trụ thân hình bay trở về, liền lại gặp trước mặt xông lên Thiết Thối Tư. Thiết Thối Tư nắm chắc thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao. Vừa vặn là nàng vừa mới hiện lên lực lượng, nhưng lại không thể chống bên trên đỉnh phong một khắc đó, hoàn toàn thấm nhuần nàng khí cơ lưu truyền. Nàng lần này thậm chí liền ấn pháp cũng không kịp trải rộng ra, Sơn Hải Điển thần ấn còn dừng lại ở thành hình trong chớp mắt ấy, ngón tay lại tản ra. Thiết Thối Tư trưởng đao, nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua nàng cái cổ. Dường như kinh tước cướp ngọn liễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia mỹ lệ cô lãnh thân ảnh. Trực tiếp bị xóa đi. Hoàng Kim Mặc một nháy mắt bị chém vỡ hết thảy quy tắc cấu tạo, bị phân giải thành thiên địa nguyên khí tồn tại. Một cái sống bàn tay đi qua, thiên địa trống trơn. Thiết Thối Tư liền lẳng lặng mà nhìn xem phiến thiên địa này, nhìn rõ lấy cái gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn vết tích. Còn có thể tồn tại sao? Thời gian rất ngắn ở động chân trong thế giới bị phân giải rất dài dằng dặc. Nhưng như thế quá trình dài dằng dặc cũng không thể thấy rõ chân tướng. Chốc lát, một điểm hỏa diễm sinh ra, màu đỏ thắm hỏa diễm khuếch trương thành hỏa cầu bên trong phác họa hắc diễm bên trong lại một lần nữa cụ hiện Hoàng Kim Mặc bộ dáng. Mà nàng vừa mới phục sinh, liền tràn ra hai tay. Hoa nở một thế giới, 365 ấn điệp ra, Sơn Hải Điển thần ấn. Sinh tử huyễn diệt đều thành không, hoa xuân trăng mùa thu, dạn san hô biển khô, vô tận thế giới sinh cùng diệt. Đủ để tổn thương chân nhân lực lượng, cứ như vậy không giữ lại chút nào đẩy tới. Đem trên bầu trời Thiết Thối Tư ép xuống, vào giờ phút này là không giữ lại chút nào Thiết Thối Tư. Hai tay của hắn 10 ngón mở lớn, tất cả đều câu lên thiên công dây, ở quy tắc trình tự bên trên nhẹ nhàng vẩy một cái, bốc lên một cái đen nhánh búa tới. Dường như trong nước vớt trăng sáng, thế nhưng là chuôi này đen nhánh búa chân thực tồn tại. Nó tên Quỷ Phủ. Cái gọi là Quỷ Phủ thần công, không giống nhân lực có thể bằng. Cái này búa bị thiên công dây điều khiển, mũi nhọn ngược nghênh, từ dưới lên trên, cứ như vậy nhẹ nhàng một bồ. Sơn Hải Điển thần ấn cái kia huyễn sinh huyễn diệt thế giới cảnh tượng, đều bị chém nát. Thế nhưng trước lúc này, Hoàng Kim Mặc đã trước một bước vỡ vụn thân thể chết đi. Thiên công túng Quỷ Phủ, tiếp tục đi đầu, cũng đã trống trơn không có gì. Vừa rồi tất cả oanh mạnh. Thật giống đều chỉ là huyễn ảnh. Cái kia huyễn sinh huyễn diệt thế giới cảnh tượng, thật giống cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại. Chỉ có Thiết Thối Tư, cùng hắn Quỷ Phủ tồn tại ở không trung. Có một loại không tên tịch mịch, nhưng không bao lâu, màu đỏ thắm hỏa diễm lại một lần sinh ra. Ở xích diễm bên trong phác họa ra hắc diễm, Hoàng Kim Mặc lại một lần nữa từ hắc diễm bên trong đạp sắp xuất hiện đến, một điểm chần chờ đều không có. Vẫn là không giữ lại chút nào, 365 ấn điệp ra cùng một chỗ, lần nữa hạ xuống Sơn Hải Điển thần ấn. Thẳng hướng Thiết Thối Tư, nàng thật giống hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, thề phải giết Thiết Thối Tư nơi này. Cũng chỉ nhìn chằm chằm hắn, cũng chỉ cùng hắn tương bính. Dùng chính nàng không chết mệnh, Thiết Thối Tư không chút nào yêu quý chân nhân cảnh lực lượng, điều động quỷ phủ lại bồ. Hoàng Kim Mặc lại chết, Hoàng Kim Mặc lại sinh, Hoàng Kim Mặc lại đè xuống 365 ấn điệp ra Sơn Hải Điển thần ấn. Quỷ phủ lại bổ, Hoàng Kim Mặc lại chết, Hoàng Kim Mặc sống lại, Hoàng Kim Mặc lại đè xuống 365 ấn điệp ra Sơn Hải Điển thần ấn. Như vậy lập lại có tới 9 lần, Thiết Thối Tư quỷ phủ cuối cùng không thể chém vỡ Sơn Hải Điển thần ấn của Hoàng Kim Mặc, ngược lại bị ép xuống. Hoàng Kim Mặc lại một lần chết đi. Hoàng Kim Mặc lại một lần phục sinh, nàng chẳng lẽ vĩnh viễn sẽ không chết, thần thông của nàng chẳng lẽ không có cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như Phượng Hoàng Niết Bàn dạng này đỉnh cao nhất thần thông có thể vô hạn lần sử dụng, chẳng lẽ lần lượt tử vong không ngừng điệp ra thống khổ, không đủ để dao động quyết tâm của nàng sao? Hoàng Kim Mặc đáp án, vẫn là 365 ấn điệp ra Sơn Hải Điển thần ấn. Hí Tương Nghi nhìn xa xa bầu trời một màn này, nhìn cái kia chết mà sinh, sinh mà chết tình cảnh, trên mặt đã sớm không có dáng tươi cười. Nàng nhìn xem cái này lãnh diễm lại cô tịch nữ nhân, cảm nhận được một loại cố chấp lực lượng. Hoàng Kim Mặc trên mặt không có một chút xíu biểu tình. Trong mắt Phượng cảm xúc, tỉnh táo đến đáng sợ, cho dù là có chân nhân cấp khôi lỗi minh quỷ che chở, dù cho phù văn xiềng xích đã phong tỏa bốn phía. Hí Tương Nghi cũng thản nhiên cảm nhận được một loại hàn ý, không tự chủ được co lên cổ, trái tim đều căng thẳng lên. Nàng mặc dù là Mặc Môn ngàn năm khó khăn ra tuyệt thế thiên tài, tuổi còn nhỏ liền có thể phụ trách chân nhân cảnh khôi lỗi bảo trì, nhưng dù sao tự mình kinh lịch sinh tử cơ hồ không, trên ý chí cũng có chút không đủ, nhất thời lại bị làm sợ hãi tâm thần. Có minh quỷ phía trước, từ không đến mức tâm thần bị thương. Nhưng trong lòng bóng tối nhất thời khó mà xóa đi. Mà không trung Thiết Thối Tư, cũng cuối cùng bắt đầu lui lại, bắt đầu hạ xuống. Hắn muốn thăm dò Phượng Hoàng Niết Bàn môn này đỉnh cao nhất, thần thông cao nhất, vừa vặn rất tốt, giống như trước một bước đụng chạm đến cực hạn của mình. Dù sao Hoàng Kim Mặc mỗi một lần tiến công, đều cần vận dụng chân nhân cảnh lực lượng đến chống cự. Dù sao hắn liền, quỷ phiểu, dạng này sát chiêu đều đã vận dụng. Mức tiêu hao này vô cùng rõ ràng, nhường minh quỷ phối hợp ta phong cấm. Hắn cuối cùng nói, tốt, tốt. Hí Tương Nghi từ một loại khó tả trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Dính đến nhiệm vụ bản thân, nàng như cũ cho thấy thiên tài tố dưỡng. Lơ lửng thật lâu chân nhân cảnh khôi lỗi lập tức bạt không dựng lên. Vờn quanh bất thục thành trên không phù văn xiềng xích bắt đầu sinh ra một loại công hương. Nhưng mà cũng đồng dạng ở thời điểm này. Hoàng Kim Mặc đã đang không ngừng khởi tử hoàn sinh, không ngừng Sơn Hải Điển thần ấn bên trong, bước lui thiên công chân nhân rất xa, mà rốt cục tới gần lơ lửng giữa không trung cái kia kén gỗ. Vây khốn Trúc Duy ngã kén gỗ, lần này phục sinh sau, nàng lại một lần nữa nhấn ra toàn lực điệp ra Sơn Hải Điển thần ấn. Thiết Thối Tư cơ hồ là vô ý thức nhượng bộ mở, mà Hoàng Kim Mặc ấn pháp vừa thu lại, cũng là đã tới gần cái kia kén gỗ, đẹp đến mức khó mà hình dung bàn tay. Dán tại kén gỗ bên trên. Trong nháy mắt đó ôn nhu đến phảng phất tại chạm đến Trúc Duy ngã gương mặt. Kén gỗ bên trong Trúc Duy ngã, giống như cũng cảm giác được Hoàng Kim Mặc tới gần, giống như cũng tại liều mạng giãy giụa. Toàn bộ kén gỗ đều hơi rung động lên, nhưng mà không thể đánh vỡ, hắn cuối cùng là bất lực. Hoàng Kim Mặc dùng sức đẩy, toàn bộ kén gỗ lấy tốc độ khủng khiếp nhanh quay ngược trở lại mà xuống, vọt tới tủ lâu. Trực tiếp nện vào tủ lâu bên trong, từ tầng cao nhất một mực đánh đến cùng bộ, nện vào lòng đất, nện vào một mảnh trống không bên trong. Một màn này phát sinh quá nhanh, cũng quá kiên quyết, nhưng người hoàn toàn không kịp phản ứng. Mà Hoàng Kim Mặc cũng rất giống ở cái này đẩy bên trong, mất đi hết thảy khí lực. Cả người bất lực ngửa ra sau, rơi xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù ở Hoàng Duy Chân năm đó thủ đoạn phía dưới. Lại có Phượng Hoàng Niết Bàn loại này trong truyền thuyết đỉnh cao nhất thần thông, chân quân phía dưới lực lượng vĩnh viễn không thể nào chân chính giết chết nàng. Nhưng nàng cũng xác thực đến một loại nào đó cao nhất. Tâm lực cùng ý chí cao nhất, nàng tới một mức độ nào đó thu hoạch được vĩnh sinh bất tử năng lực, thế nhưng vĩnh viễn không có đột phá thần lâm khả năng. Lấy thần lâm cảnh giới cùng chân nhân chém giết đến bước này, lần lượt chiến tử lại phục sinh. Nàng đã sớm đến cao nhất, chỉ là đau khổ trèo trống như thế một cái thả đi trúc duy ngã cơ hội. Lúc này Minh Quỷ mới phóng người lên, tay cầm một cái phủ văn xiềng xích vung tới. Ba, lại cũng đã đem hoàng kim mặc trói nhanh, dễ dàng như vậy trói buộc thân thể của nàng, giam cầm thần hồn của nàng. Ngược lại gọi Hí Tương Nghi sinh ra một loại không thể tin được cảm xúc tới. Thiên Công chân nhân trước tiên bước vào bên trong tủ lâu, nhưng mà chỗ thấy trống trơn, nhận thấy trống trơn. Khí tức biến mất, hắn ngữ khí phức tạp nói, lại quay đầu nhìn thoáng qua bị Minh Quỷ vững vàng trói lại, đã lâm vào ngủ mê mệt hoàng kim mặc. Được rồi, không trọng yếu. Hắn thở dài nói, đối với gia đại nghiệp Đại Mặc Môn đến nói, một cái thần lâm cảnh tu sĩ sống hoặc chết, là hữu là địch, hoàn toàn chính xác không rất nặng muốn. Hắn mơ hồ cảm thấy hôm nay phát sinh tất cả phi thường trọng yếu, ẩn ẩn cảm thấy có lẽ cần càng nhiều cẩn thận, càng nhiều suy tính. Nhưng ở thiên hạ ván này lớn cờ bên trong, rơi cờ không hối. Trở về phục mệnh, Hí Tương Nghi vẫn có chút tâm tình khó tả, không thể tiêu tan. Thiết Thối Tư nhìn một chút nàng, nói, trở về đi. Chân nhân cảnh khôi lỗi Minh Quỷ một tay nhấc lấy bị trói ở hoàng kim mặc, một tay đem thiếu nữ tóc ngắn mò được đầu vai, đang muốn rời đi. Hí Tương Nghi nhìn một chút bên cạnh đã ngủ say hoàng kim mặc, cuối cùng là phi thân lên, bay đến Thiết Thối Tư bên người. Lẩm bẩm nói, Thiết lão đầu, người dẫn ta đi. Thiết Thối Tư cũng không nói gì, vẫy tay, đem trên mặt đất hai thanh phượng xí đao thu hồi, dắt Hí Tương Nghi, liền phi thân rời đi. Minh Quỷ thật khôi theo sát phía sau, Thiết Thối Tư ở Bất Thục Thành tức giận hỏi tội, lời thề bắt giết hoàng kim mặc, âm thanh chấn toàn thành, đẩy ra khắp nơi. Toàn bộ Bất Thục Thành bị ép tới lặng yên không một tiếng động. Chỉ có hoàng kim mặc cùng trúc duy ngã sóng vai xuất chiến. Cứ việc song phương giao chiến đều có ý khắc chế phạm vi, đại chiến kịch liệt dư ba vẫn chấn động mấy chục dặm. Mà ở ngoài thành hoang dã bên trong, Khương Vọng đương nhiên cũng có bắt. Hắn ở trước tiên liền đã quay người, hắn đã là lần thứ hai ra khỏi thành, lại là lần thứ hai trở lại thành. Có thể cho dù hắn không để ý thương thế nghịch biển người bay nhanh tới, cũng đã liền Mặc Môn chân nhân bóng lưng cũng không thể thấy. Trận chiến đấu này nói đến chậm chạp, có thể quá trình kỳ thực nhanh đến rất nhiều người căn bản không thể thấy rõ, rất nhiều người động tĩnh đều không thể nghe rõ. Khương Vọng chỗ thấy, chỉ có trống rỗng Bất Thục Thành, hủy hoại chỉ trong chốc lát tù lâu. Một cái mất ở góc đường người. Cùng với trên đường dài, nghiêm cắm vào đất, cái kia đứt gãy một nửa trường thương. Thương này tên Tân Tẫn, hắn từng mượn nó đi Vọng Giang Thành, một kiếm ngang môn. Cách chương.